Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người hò hét đưa Trương Đạo ra khỏi nhà vệ sinh, Kha Tuyết mới biết đây là đạo diễn của Nhiệt Kính. Trương Đạo là đạo diễn nổi tiếng trong giới. Vừa được cứu xong đã nói câu không ai hiểu nổi làm nghệ thuật, đầu óc đa phần có chút kỳ quặc, Kha Tuyết tỏ ra thông cảm. Trương Đạo suýt bị hù ngất, tỉnh lại sau không nói nên lời, chỉ biết nắm C, H, A, T, T, A, Y. Kha Tuyết không buông. Con quỷ này không nhắm vào anh, mà là do khách sạn có vấn đề. Tôi đã bắt được nó rồi, Kha Tuyết nói, Trương Đạo cuối cùng cũng yên tâm, thả tay ra, gật đầu liên tục. Vậy thì tốt, đạo diễn gặp chuyện, buổi phỏng vấn đành phải dừng lại, mọi người ồn ào giải tán. Kha Tuyết xuống thang máy, chào tạm biệt Khổng Nhiễm, về đi thôi, Hồ Yêu Ca chắc đang lo lắng cho cô đấy. A Hoa giả giọng nói, có lẽ vì cùng sống trong thành phố, A Hoa rất thân thiết với Hồ Yêu, luôn quan tâm đến vị này. Khổng Nhiễm không giận, chỉ cười khẽ, con mèo nhỏ này, Kha Tuyết vỗ đầu A Hoa. Đây là tiền bối, phải tôn trọng. Hai người chia tay, Kha Tuyết lái xe về nhà, vừa vào cửa liền bố trí trận pháp, ném con quỷ đen vào giữa trận. Phạm Tinh, Kha Tuyết lạnh giọng, con quỷ đen như cành khô duỗi người, dần dần hiện nguyên hình, một người đàn ông đeo kính vàng, khuôn mặt hiền lành, dù là quỷ vẫn toát lên vẻ ôn hòa, khó tin đây là con quỷ khiến cả tòa nhà kinh hãi. Cô giỏi lắm, Phạm Tinh cười nói, đừng đùa. Kha Tuyết nghiêm mặt, cô đã gặp nhiều loại quỷ giả dạng, dùng lời ngon ngọt để trốn tránh trừng phạt. Cô ấn Phạm Tinh xuống khi mới nhận ra, tòa nhà văn phòng của Tinh Hạnh cao 10 tầng, khách sạn nằm bên cạnh, Phạm Tinh nhảy lầu từ tòa nhà văn phòng rơi xuống trước cửa khách sạn, nên oan hồn của anh ta ám ở đó. Dù bị hãm hại, nhưng Phạm Tinh sau khi C, H, E, T hóa thành quỷ ám hại người, phải chịu sự phán xét của địa phủ. Âm mưu hại cả đoàn phim, tội của anh lớn lắm, xuống địa ngục chịu hình đi. Kha Tuyết mở WeChat, A Thành, Bạc Vô Thường, tôi có một vụ lớn, định vị gửi cho anh. Bên kia trả lời, được, tôi gọi xe. Phạm Tinh đẩy kính lên, các người địa phủ cũng theo kịp thời đại nhỉ, tôi tưởng sẽ thấy cảnh truyền tống. Tiết kiệm năng lượng hiểu không? Kha Tuyết không kiên nhẫn, truyền tống tốn pháp lực lắm. Phạm Tinh, chẳng mấy chốc. Bạch Vô Thường đến, mặc đồ trắng, tay cầm gậy khóc tang, ánh mắt sắc bén nhìn Phạm Tinh. Phạm Tinh là quỷ ác, một khi bị đưa xuống địa phủ sẽ bị trừng phạt nặng. Kha Tuyết xoa xoa tay, rất mong chờ, nhưng Bạch Vô Thường nhìn Phạm Tinh, kiểm tra một hồi rồi nói. Hắn không hại người, hả? Kha Tuyết ngạc nhiên, Bạch Vô Thường có sổ nhân quả, mọi hành động của quỷ đều hiện rõ trong đó, không thể che giấu. Phạm Tinh nhún vai. Tôi vừa định nói, tôi không định hại ai. Kha Tuyết hơi bối rối. Không hại người sao anh làm lớn chuyện thế? Cả tầng lầu đầy oán khí đấy. Phạm Tinh ngượng ngùng, tôi chỉ muốn dọa người thôi. Hả, khi còn sống, tôi thích làm game kinh dị để dọa người. Sau khi chết, dù có nhiều oán khí, tôi vẫn thích dọa người. Nhìn người khác hoảng sợ vì thiết kế của tôi, cảm giác đó vui hơn hại người nhiều. Phạm Tinh nói, Kha Tuyết, anh có vấn đề về đầu óc không? Cô cuối cùng hiểu tại sao Phạm Tinh trở thành đại ca trong ngành, đam mê dọa người đến mức C, H, E, T rồi vẫn không buông, đúng là tận tâm với sự nghiệp. Bạch Vô Thường đóng sổ lại, nói nhẹ nhàng, dạo này tôi bận lắm, Phạm Tinh có lẽ phải nhờ cô quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kha Tuyết hiểu ý, hắn không phải quỷ ác, cô tự xử đi, tôi bận lắm. Bạch Vô Thường tiếp tục, Phạm Tinh dương thọ chưa hết, địa ngục đông nghẹt, tốt nhất hắn nên ở lại nhân gian, cô sắp xếp giúp. Kha Tuyết hiểu tiếp, Phạm Tinh oán khí quá nặng, không thể phóng thích, cô quản hắn đi, đừng làm phiền tôi. Bạch Vô Thường, tôi đi đây, Kha Tuyết cúi đầu, đại nhân đi cẩn thận, dù pháp lực không mạnh, nhưng Bạch Vô Thường nắm quyền phán công địa phủ, Kha Tuyết buộc phải cung kính. Bạch Vô Thường đi rồi. Kha Tuyết nhìn Phạm Tinh trong trận pháp, thở dài. Không kiếm được tiền, lại thêm một con quỷ trong nhà. Biết nấu ăn không? Kha Tuyết đá hắn. Tôi thích đồ tứ xuyên. Phạm Tinh co người, ôm đầu. Tôi chỉ ăn lẩu dưỡng sinh. Kha Tuyết bất lực, dưỡng cái quỷ à? chẳng làm được trò trống gì. A Hoa bỗng nhảy ra, bảo hắn thiết kế phòng thoát hiểm, vừa trông nhà vừa làm việc, ta có thể đi khắp nơi bắt quỷ với cô. Kha Tuyết chợt hiểu, ý tưởng không tồi. Phạm Tinh là chuyên gia, chắc chắn thiết kế được phòng thoát hiểm hoàn hảo, lại tiêu hao được sở thích dọa người của hắn. Quan trọng nhất là không tốn tiền. Này, nghe không, anh thiết kế phòng thoát hiểm cho tôi, ngày thường trông cửa hàng, tôi cho anh ở lại. Kha Tuyết nói, Phạm Tinh lẩm bẩm, tôi là nhà thiết kế game kinh dị, không phải nhân viên bán hàng. Kha Tuyết không giận, chỉ cúi xuống nói nhỏ, vậy phải làm sao đây? Tòa nhà này cao 12 tầng đấy. Phạm Tinh lập tức đứng dậy, vỗ ngực. Việc này giao cho tôi, quan chấp hành tin tưởng tôi nhất định thiết kế phòng thoát hiểm hoàn hảo. Kha Tuyết hài lòng đứng dậy, vậy tốt, anh bắt đầu từ tầng 3 đi. Phiêu Vũ Miên Mi cô ném chìa khóa cho Phạm Tinh. Phạm Tinh nhận chìa khóa, vội vàng đi thang máy xuống tầng 3. Kha Tuyết mở điện thoại, nhận được thông báo ký hợp đồng từ đoàn phim Nhiệt Kính. Đạo diễn nói không cần phỏng vấn, vai diễn đã thuộc về cô, hợp đồng sẽ gửi qua bưu điện. Kha Tuyết ký hợp đồng điện tử, nghe tiếng động từ tầng 3, tính toán khi phim công chiếu, phòng thoát hiểm cũng xong, có thể tận dụng nhiệt độ để quảng bá. Không biết 3 tháng sau có xong không? Kha Tuyết suy nghĩ, hắn chỉ là một con quỷ, làm được thôi. A Hoa nói, Kha Tuyết nghĩ đến đám tiểu yêu trước đây. Đám tiểu yêu kia còn đến không? Thuê chứng đi, cô tính toán gọi điện cho Bạch Bạch. Đám tiểu yêu ngây thơ, vài viên linh thạch là xong, nhân công rẻ mà chất lượng. Cô trở nên tham lam rồi. A Hoa yêu, Kha Tuyết nhìn nó, cười. Cô nghĩ tôi xây phòng thoát hiểm chỉ để kiếm tiền à? A Hoa tròn mắt. Chẳng lẽ không phải? Kha Tuyết vỗ đầu nó. Đương nhiên không phải. Nhớ kỹ nguyên tắc bảo toàn năng lượng. Khi phòng thoát hiểm xong, cô sẽ hiểu. Hả? A Hoa cật tò mò. Cách chương.